Xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 14 của quyển 7 Bát Cổ Ván Cờ Loạn Thế. Chúng ta sẽ cùng xem lấy được thân xác Bát Cổ sẽ khỏe mạnh như thế nào và có liên quan gì đến Đại Lôi Âm Tự. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chatbox của các bạn trong trình công chiếu hoặc là trình livestream. Nếu như các bạn quan tâm đến các sản phẩm vòng phong thủy của tác giả Dạ Táng, có những cái sản phẩm phong thủy để ở trong nhà mình để cho giúp cho vượng khí, cho phong long, có những chiếc vòng phong thủy, những chiếc bùa phong thủy nhỏ nhỏ đeo ở trên người để mang lại những cái điều tốt lành, thì các bạn có thể trực tiếp liên hệ với Facebook của tác giả Dạ Táng để được tư vấn rõ hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 14, quyển 7 Bát Cổ Ván Cờ Loạn Thế. Đại Lôi Âm Tự vốn dĩ được cho rằng là nơi trấn áp vô số những yêu ma quỷ hung tinh. Đại Lôi Âm Tự còn là nơi mà năm xưa Đức Phật đã buông xuống thần thông để trấn áp rất nhiều thứ. Đại Lôi Âm Tự cất giấu rất nhiều những bí mật động trời. Có người còn nói rằng ở trong đó có cả thuật trường sinh bất tử, còn có vô số những hộ pháp ở lại thủ hộ cho Đại Lôi Âm Tự. Tuy nhiên điều này chưa ai kiểm chứng được, bởi vì gần lần nhất xuất hiện Đại Lôi Âm Tự chính là ở Tây Tạng. Lúc đó Bác Cổ cũng tham gia nhưng chưa được phép đi sâu vào bên trong, bởi vì trên người còn có ám thương. Đột ngột phát tác, Bác Cổ đành lui lại. Đó vẫn luôn là một trăn trở, bởi vì lần đó đi vào không ai đi ra được cả. Đại Lôi Âm Tự còn được cho là nơi cất giấu những cuốn thiên thư bí kinh, có thể thay đổi đảo ngược cả thiên địa, có thể vận hành các cõi. Cho nên nếu như lần này nó xuất hiện, làm cho các pháp sư đều mong muốn đến đây tìm kiếm cơ hội. Lúc này, Bác Cổ đang ở dưới lòng đất, đi vào ngã rẽ bên trái. Đi càng sâu, càng nhìn thấy nhiều sợi rễ cây mọc dài vươn vãi khắp nơi. Đi được đến một nơi vô cùng thoáng đãng, nhìn lên trên thấy một ánh sáng từ một khe nối chiếu vào. Ánh sáng từ đây dọi thẳng vào một gốc cây đại thụ trông vô cùng kỳ lạ. Bác Cổ đầu tiên còn tưởng rằng đây chính là yêu thần lần trước xuất hiện. Ấy thế nhưng không, khi tới gần thì một sợi rễ cây rung lên, định quấn về phía Bác Cổ. Ông ta đưa tay nắm chặt lấy rễ cây, giật mạnh đứt ra. Máu tươi từ trong rễ cây tuôn ra ảo ạt. Bác Cổ nhanh chóng lao người lên một phiến đá, cách xa cây đại thụ. Máu tươi này không phải là uế huyết, mà là máu của con người. Bác Cổ nhìn chằm chằm cây đại thụ vươn mình. Từng chuyển động của nó làm cho những ngọn núi rung chuyển. Bác Cổ nhận ra một thứ quái dị, một thứ thân người nhưng lại lẫn với cây cỏ. Thứ này ngồi dậy, nhìn thấy Bác Cổ, nó há cái miệng như là cái máy xay thịt, hàm răng sắc nhọn lởm chởm. Lại có thêm vật tế đưa tới đây sao? Bọn này biết điều thật. Bác Cổ để ý kỹ, phát hiện ra một điều: kẻ này không có thần khí, yêu khí, mà hoàn toàn giống như người thường. Bác Cổ chợt nhớ ra một chuyện, ấy chính là một tập tục kỳ lạ khi chôn người chết, gọi là hủ táng sinh. Hủ táng sinh tức là người ta sẽ chôn vào một thân cây đại thụ. Cây này sẽ được khoét rỗng, ở bên trong đặt thi thể của người sắp chết, sau đó đóng nắp lại để cho cây tự chữa lành vết thương. Xung quanh luôn luôn có người túc trực chăm sóc cho cái cây. Ngoài ra, các pháp sư còn dùng pháp lực thúc đẩy quá trình tinh hóa của hủ táng mộc. Người chết hòa thành một thể với cây đại thụ, hắn sẽ có thêm tuổi thọ, coi như sẽ có thêm một cuộc đời mới. Điều hạn chế là thân xác của hắn chỉ là đại thụ, không thể ăn uống hay là có sinh lý dục vọng như con người. Càng làm cho người ta u uất là chỉ có thể ở mãi một chỗ, không thể rời đi. hủ táng chia thành 3 giai đoạn. 50 năm để hòa cùng thành một thể với cây, 100 năm để chính thức tỉnh lại, 300 năm mới có thể tự vận hành và tu luyện. Bác cổ nuốt nước bọt nhìn tên quái vật. Hắn không còn là hình hài của cây đại thụ, mà là một thân hình con người. Hắn cất bước đi trên mặt đất, mỗi một bước là những sợi rễ cây vung lên, ngoe ngoẩy, cắm xuống đất, rồi tiếp tục lại vung lên một lần nữa. Dường như đi lại cũng rất vất vả. Bác cổ đứng đối diện với kẻ này mà lên tiếng: "Sống lâu như vậy có tác dụng gì?" Kẻ kia nghe xong, đôi mắt bừng lên sự tức giận: "Cầm mồm cho bổn vương! Phàm nhân mà dám chất vấn ta sao?" Bác cổ bình tĩnh ngồi xuống nhìn hắn mà tiếp: "Là ta nói thật, đã sống đến mức này, người không ra người, ma không ra ma sao?" Tên hủ táng sinh chính là chủ nhân của lăng mộ này. Hắn tên là Xuyên A Đô Bá, tiếng Việt của hắn gọi là Kinh Vương. Kinh Vương nhìn bác cổ, hai mắt trào ra sự phẫn nộ cùng cực. Bàn tay to như cái cột đình, vài lần đánh thẳng xuống đùng đùng, khẳng định nếu như bị thứ này đánh trúng thì giống như là miếng thịt bò băm nhỏ vậy. Bác cổ đưa tay điểm lên không trung, những làn sóng pháp lực lan ra lấn át mọi thứ. Cánh tay kia chưa kịp chạm tới toàn thân thì đã bị sững lại. "Chỉ cần ngươi cho ta biết cách thức hủ táng sinh, ta sẽ tha cho mi." Bác cổ này đang cần phương pháp này để làm một chuyện, ấy chính là hòng dưỡng lại linh hồn của con gấu Việt Hùng. Yêu đan của nó thì con khỉ chính mình đang giữ. Bác cổ định dùng cách thức này để dưỡng lại thân xác, mà có thân xác thì việc tìm lại linh hồn sẽ dễ dàng hơn. Bác cổ muốn hồi sinh cho con gấu tinh trước. Kinh Vương vừa nghe thế vậy thì hét lên: "Ngươi nằm mơ!" Toàn thân của hắn bùng lên những khí lực khủng khiếp, phá nát pháp thuật của bác cổ. Ở trước ngực của hắn tuôn ra những bông hoa, phun ra hơi độc. Thế nhưng đối với bác cổ thì đây lại là hương thơm. Hắn đi tới, nắm lên một tảng đá, hòng đập chết bác cổ. Bác cổ ấn mạnh tay hô lên một tiếng: "Khu địa, trục áp ác linh!" Mặt đất bỗng nhiên rung lên bần bật. Hàng loạt những pháp môn xuất hiện từ bên trong, những cây cột to lớn hiện lên, giam chặt Kinh Vương vào bên trong như cái lồng sắt. Hắn đưa tay định bẻ nát thứ này, chỉ cần động vào thì lập tức tay của hắn bỏng như chạm vào than hồng. Tiếng la hét của hắn vang lên vang vọng khắp nơi. Bác cổ mỉm cười nói: "Đây là phép mà ta đã dành thời gian tu luyện rất lâu. Mi muốn phá thì ngủ một giấc, chờ trong mơ rồi hãng làm." Kinh Vương vị bị bác cổ chế giễu, hắn đưa tay đấm mạnh xuống đất, miệng hét lên, khắp người bỗng chốc tật trở lên to lớn. Bác cổ biết hủ táng sinh có tác dụng đem lại nhiều thần thông kỳ quái mà rất nhiều người muốn. Từng thân cây, nhánh rễ của hắn cuộn lại thành từng đầu mãng xà, tất cả chúng vỗ về phía cái lồng giam. Bác cổ cảm thấy nếu như làm như vậy thì mặc dù cái lồng giam không phá, nơi đây khẳng định sẽ bị chôn vùi. Bác cổ lập tức thay đổi, hai tay hiện lên vũ khí đỏ đen trộn vào với nhau, giơ lên trước mặt nệm vu chú. Lòng bàn tay rất xuất hiện dị thường, từng đợt vu cổ bay về phía thân thể khổng lồ nọ. Đám vu trùng chui vào người, ăn mòn dần dần Kinh Vương. Bác cổ nhấn mạnh một lần nữa: "Nghiệp hỏa ứng thân trạng, kẻ tội đồ nhà ngươi đã ăn hết bao nhiêu mạng thì đổi lại bằng đó đi." Vậy là nghiệp hỏa bùng lên, rơi thẳng vào người. Kinh Vương bị nghiệp hỏa và vô trùng cùng lúc tác động thì gào lên thảm thiết, muốn cầu xin bác cổ tha mạng. Thế nhưng bác cổ lại có một ý khác. Kẻ này đã tu luyện lâu năm, tuy nhiên chỉ được cái sống dai và sức lực kinh người. Nếu như đốt hắn thành cây đem về trồng lại, không biết sẽ ra sao. Có lẽ mình sẽ khỏi phải đi tìm đại thụ để cho con gấu tinh Việt Hùng hoàn xác. Kinh Vương càng dãy giụa gào thét, càng có nhiều nghiệp hỏa quấn thân. Bác cổ chỉ tay hóa ra những cây đinh diệt hồn, định đâm chết tên này. Thế nhưng còn chưa kịp thì hai bóng người lại xuất hiện, lại chính là Đô Lương và Nữ Mẫu đã chạy đến ứng cứu cho Kinh Vương. Bác cổ đưa tay lên, lòng bàn tay hiện lên, ở bên trong có một con mắt chớp chớp, đoạn đưa nó về gần Kinh Vương: "Mày biết đây là gì không?" Kinh Vương cảm nhận thấy nguy hiểm cùng cực. Hắn gào lên: Đồ khốn kiếp, thả ta ra. Bác Cổ đánh mạnh bàn tay vào người của Kinh Vương, lập tức sinh mệnh của hắn bị phân hủy tiêu tán đi rất nhiều, từng luồng sinh khí bị hút vào bên trong. Bác Cổ mỉm cười: Câu này của mày tao nghe rất nhiều rồi, một lát nữa tao thả mày ra, nhưng là thả cái xác của mày thôi. Kinh Vương nghe vậy thì toàn thân bùng lên pháp lực. Hắn đã có một vài thần thông, đây là lúc hắn phải sử dụng. Một chân của Kinh Vương dậm mạnh xuống đất, tạo ra những chấn động đùng đùng. Từ dưới đất trồi lên những rễ cây. Đây là những rễ cây cọc địa của Kinh Vương, chúng bám sâu vào trong đất đá để hút nước, linh mạch duy trì cho chủ nhân. Hơn 10 rễ cọc đâm thẳng về phía Bác Cổ, tỏa ra hơi đất nồng nặc. Xung quanh lơ lửng rất nhiều đá nhọn bao bọc. Bác Cổ nhanh chóng lùi lại, tránh né từng rễ cọc địa. Kinh Vương nhờ đó mà thoát. Hắn lập tức quyết định lột một lớp da ở bên ngoài, tránh bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Tự tay hắn bóc những lớp vỏ cây, kèm theo tiếng đau đớn thảm khốc. Mày dũng cảm lắm. Một thoáng, Kinh Vương đã lột xong lớp vỏ. Hắn đưa tay ấn mạnh xuống đất hút địa mạch. Từng luồng linh khí rực lên như ánh đèn trắng lập lòe. Hắn đầy thù hận nhìn Bác Cổ: Tao liều mạng với mày, Chưa bao giờ tao bị sỉ nhục lớn như vậy. Bác Cổ đưa tay ra trước làm động tác mời, nhìn thẳng vào hắn mà nói: Một cây củi khô như mày mà cũng dám đòi so với rừng xanh sao? Mày tới đây. Bác Cổ giơ hai tay, lúc ở trước ngực hiện lên từng luồng pháp lực xoắn lại với nhau. Cứ như vậy, vô số những văn tự bí ẩn hiện lên quanh người, một vòng tròn hỗn loạn từ từ được Bác Cổ nắn chỉnh lại. Ở mi tâm hiện lên ký hiệu số 8 nằm ngang. Bác Cổ quát lên một tiếng: Thái Luân, Niết Bàn, Hiện. Vòng tròn lập tức hoàn chỉnh lại hình dạng. Ấy chính là một vòng số 8 nằm ngang, chạy dọc về cơ thể của Kinh Vương. Nó đang trào ra sinh khí và tử khí. Ở giữa có một cỗ âm dương khí đang xoay chuyển. Kinh Vương hét lên, ngực của hắn nở bung ra một bông hoa đỏ rực. Bông hoa hấp thu linh khí dưới đất ở trong địa mạch, chuyển hóa thành thần thông. Những rễ cọc cũng dần dần mở to, lộ ra ở bên trong là những khuôn mặt. Khuôn mặt há mồm, chuẩn bị phóng pháp lực về phía Bác Cổ. Kinh Vương hét lên: Hạ xuống. Bác Cổ quát lên một tiếng: Giết. Cả hai cùng lao vào nhau. Thái Luân Xa của Bác Cổ giống như là lưỡi cưa, đánh thẳng vào vô số những luồng diệt pháp của Kinh Vương. Hai bên không ai nhường ai, những cánh tay đồng loạt đánh xuống, dồn lực cho một đòn quyết định. Kinh Vương dần dần cảm thấy mọi thứ không ổn. Khi hắn phát hiện thì đã muộn. Thái Luân Xa càng lúc càng hấp thu diệt pháp của hắn. Thần thông của Bác Cổ xoắn nát ở phía trước, ầm ầm tiến đến như trẻ tre, giống như dao cắt đậu phụ, không cản lại nổi. Kinh Vương hét lên kinh hãi: Mày là ai? Tại sao một phàm nhân lại có tu vi như thần? Bác Cổ mỉm cười, đẩy tay về phía hắn, bàn tay lấp lánh những văn tự. Bởi vì thần linh cũng đã từng chết dưới tay của tao đó. Nói xong, Thái Luân Xa phá nát thần thông diệt pháp của Kinh Vương, đánh thẳng vào người hắn. Những tiếng đùng đùng vang lên. Kinh Vương bị hất văng ra xa, đập thân mình khổng lồ của mình vào trong vách đá. Hắn rũ xuống. Toàn thân mặc dù là cổ thụ và đá, thế nhưng máu tươi vẫn chảy ra ròng ròng. Mặt của hắn đã cắt không còn sinh khí, tái dại cả đi. Trước mắt hiện ra hình dáng của Bác Cổ đang từ từ đi tới. Mày dùng hồ táng sinh thì mày phải biết một điều là tu vi của mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ cao lên được. Hổ táng sinh chỉ là một cách để kéo dài tuổi thọ, là lách qua khe hở của trời đất mà sống tiếp một kiếp. Bao nhiêu tu vi hay pháp lực đều là để dùng để duy trì sự sống của mình, thì lấy đâu ra mà thăng tiến? Kinh Vương nhếch mép cười cười: Là do mày. Mày không hiểu cảm giác sợ hãi khi bị chết. Bác Cổ lắc lắc đầu: Ai rồi cũng phải chết thôi, đâu có ai là mãi thọ cùng trời đất. Sống hay chết là quy luật của trời đất. Đừng có cố mà phá luật, kết cục nhận là rất thảm đó. Bàn tay của bác cổ đặt lên mặt hắn ta, đầu thời những đầu ngón tay hiện lên vũ khí. Những vũ khí đó từ từ tiến về phía kinh vương, chuẩn bị cắn nuốt. Nhưng khi chưa chạm tới, cách độ vài cm, từ đằng xa một cái đầu người đỏ bừng bắn về phía bác cổ. Một lá bùa màu vàng cũng xông tới, cả hai thứ cùng lúc xuất hiện. Bác cổ nhanh tay ấn mạnh một cây đinh vào người của kinh vương, còn tay kia đưa về phía trước tạo thành chảo đối chọi. Ầm một tiếng, bác cổ bóp nát cả hai, cho cả hai thứ đó rơi xuống đất. Rồi ngoảnh mặt nhìn về phía lối vào, có hai bóng người đang tới dần. Ấy chính là Đô Lương và Nữ Mẫu. Hai người vừa nhìn thấy bác cổ dễ dàng bóp nát pháp thuật của mình thì nói: "Này, tên kia, ngươi đừng có ỷ vào tu vi của mình mà tự ngạo." Bác cổ đi ra quay lại đối diện với cả hai mới nói: "Tới đúng lúc đó. Thứ dị hợm đằng kia chắc là đồ ngâm rượu lâu năm của quỷ thần." Nữ Mẫu nghe vậy thì nhíu mày, bởi vì bác cổ nói kinh vương giống như là một cây nhân sâm sống lâu, chỉ có tác dụng ngâm rượu. Đây khác nào là coi thường quỷ thần của bà ta. Bác cổ lại tiếp: "Nếu như đã tới, ta sẽ không lấy mạng của hắn. Dù gì hắn cũng hết hứng thú đối với ta." Nữ Mẫu quát lên: "Này, người muốn đi làm sao có thể dễ dàng như vậy?" Nữ Mẫu kết ấn đánh mạnh về phía bác cổ, tay kia cầm lấy một lá bùa ấn vào trước ngực. Bác cổ lập tức phản công, đôi mắt trợn lên nhìn về Nữ Mẫu. Hai luồng vũ khí hóa thành cổ trùng lao về phía Nữ Mẫu. Bàn tay phải dùng lá phù đưa lên đón lấy cổ trùng, lập tức bị thiêu đốt thành tro. Uy lực của lá bùa thật khủng khiếp. Pháp ấn của bà ta cũng bị bác cổ một chảo chộp lấy, toàn bộ cánh tay đau nhức dữ dội. Bác cổ nhìn chằm chằm, miệng khẽ niệm một câu thần chú, làm cho ma chảo chuyển sang màu đen, lan sang bàn tay của bà ta. Đô Lương lúc này cũng xông đến, anh ta cầm lấy hai con dao, đâm mạnh vào người của bác cổ. Vừa đến gần thì đằng sau lưng của bác cổ hiện ra những cánh tay rắn chắc đỏ đen, cánh tay cầm hung khí vỗ mạnh vào hai con dao. Đô Lương bất ngờ lập tức đưa tay kết thành pháp chỉ, đặt lên trên trán, niệm quỷ chú. Từ dưới chân của anh ta tràn ra những bóng đen, mắt đỏ ngầu ngầu nhìn về phía bác cổ. Bác cổ cũng đưa chân dậm mạnh xuống dưới đất, nghiệp hỏa bùng lên lan về phía đám bóng đen đỏ, cả hai áp sát vào với nhau. Quỷ bóng của Đô Lương bị nghiệp hỏa thiêu đốt tan tác bỏ chạy. Đô Lương nhăn mặt bởi vì không ngờ bác cổ lại có thể dễ dàng hóa giải như vậy. Bác cổ nhìn Nữ Mẫu, còn tay kia ngắt một cây cỏ dại mọc ở gần đó đặt lên người bà ta, chỉ thì thầm vào tai của Nữ Mẫu: "Một cành lá, một đại thế giới." Nữ Mẫu lập tức bị cành lá đó đè xuống, cảm giác y hệt lần trước, thậm chí còn thật hơn rất nhiều. Nữ Mẫu vốn đã từng bị bác cổ dùng thần thông này trấn áp, cho nên vẫn còn nhớ mà run rẩy. Là người... Bác cổ nhìn về phía Đô Lương: "Bây giờ chỉ còn ta và cậu." Đô Lương nhìn bác cổ, tay lấy ra cây đèn dầu muốn đấu với bác cổ một trận. Anh ta đưa cây đèn lên, miệng niệm quỷ chú. Từ cây đèn bùng lên quỷ hỏa, trong mỗi một ngọn lửa là một khuôn mặt người đang tràn đầy điên cuồng lao về phía bác cổ. Mi tâm của bác cổ vẫn còn ký tự vô cực là số 8 nằm ngang. Đầu ngón tay của bác cổ điểm lên không trung, miệng quát lên: "Một người, một điểm, sáng lập thần thông." Ngay sau khi bác cổ nói xong, những quỷ hỏa mà Đô Lương triệu hồi ra bị xoáy lại thành một điểm, dần dần nhỏ lại rồi biến mất, bay ra từng luồng tinh phách lấp lánh. Bác cổ hạ tay xuống, đi từng bước về phía Đô Lương. Thế nhưng khi đi qua anh ta một bước, bác cổ nói: "Đừng có thể hiện quá sớm, ta hẹn cậu ở ngày phong thần." Đoạn cứ như thế mà biến mất dần vào trong bóng tối. Đô Lương nhìn xuống cánh tay của mình, đây là cánh tay quỷ, cương thi và yêu tinh ghép lại mà thành. Đô Lương cảm nhận bác cổ tuy không dùng quá nhiều câu thần chú pháp, nhưng hình như từ người của ông ta có một thứ làm cho bất kỳ ai cũng phải dùng mình đáng sợ. Đô Lương ghì chặt cánh tay, trước ngực lóe lên những luồng khí kỳ lạ, là hỗn độn khí. Đô Lương nhìn về đằng sau, miệng lẩm bẩm: ta hẹn gặp lại ông một trận tai đâu. Nhất định là như vậy. Bác Cổ quay trở lại mặt đất, nhìn lên bầu trời trong xanh đã có một chút xoa dịu lại. Bác Cổ quyết định sẽ làm một việc, đó là tìm một nơi để ở trong những ngày tiếp theo. Ngày phong thần đã sắp đến, đó là thời gian bác Cổ phải quay về để bảo vệ thân xác của mình. Bác Cổ đi ra khỏi bìa rừng, tìm thấy một đoàn cả hơn 100 người đang lao vào rừng tìm kiếm gì đó. Bác Cổ biết đây có thể là đội cứu hộ đi tìm đám khảo cổ trẻ tuổi. Vẫn cảm nhận được khí tức và sinh mệnh của 5 người ở chung một chỗ trong rừng này chưa bị nguy hiểm. Bác Cổ giả vờ chỉ dẫn, nói đã từng gặp 5 người bọn họ đang định đi tìm người tới cứu. Người nhận tin vô cùng mừng rỡ, quay sang báo cáo bộ đàm cho người khác. Khi cảm ơn thì không thấy bác Cổ đâu nữa. Ông ta đi về thị trấn cách đây hơn 20 cây số. Ở đây đang có tuyển người làm việc trong một nhà máy gạo. Bác Cổ xin làm người bảo vệ kho, họ hỏi giấy tờ tùy thân. Bác Cổ vốn không có, cho nên đành đi tìm việc khác. Gần đến cuối chiều, bỗng nhiên có âm thanh ù ù gào thét bay ở trên trời. Người dân nhìn lên không trung thấy là một chiếc máy bay trực thăng chiến đấu đang bay huấn luyện ở gần đây. Bác Cổ vẫn kịp bắt được một tia thần thức từ trên chiếc trực thăng tỏa xuống. Bác Cổ xua tay. Xưa nay chuyện trong quân đội bao giờ cũng được giữ bí mật tuyệt đối, có những chuyện mà không ai cũng có phải cũng biết được. Bác Cổ nhận được vào làm việc ở trong một nhà hỏa táng. Ở đây chỉ có 3 người, một người vừa xin nghỉ để vào Nam lập nghiệp khai hoang, mà người dân lại ái ngại cái công việc đáng sợ này, cho nên chủ của nhà hỏa táng rất đau đầu khi không có ai tới làm. Bác Cổ tới mặc kệ có giấy tờ tùy thân hay không, người ta cứ nhận vào làm đã. Ở đây cũng không có gì mà lo mất trộm ngoài mấy cái xác chết. Công việc của họ là tắm rửa, chỉnh chu lại cho xác chết một lần cuối cùng, rồi làm nghi lễ xin phép hỏa táng, rồi mới đưa vào trong hỏa lò. Hôm bác Cổ xin việc vào làm ở đây, thấy có vài linh hồn còn vương vấn đang nhìn xác của mình cháy thẳng cho mà khóc lóc. Bọn họ cũng chỉ là người phàm mới chết, không có tu vi. Mà những nơi để hỏa táng như vậy đều được thần linh canh giữ bảo vệ, trông chừng không cho ma quỷ làm loạn. Ở nơi hỏa táng này có âm binh, còn một vị âm thần từ dưới cõi âm là Chuất Nã Vong lên canh giữ. Những linh hồn ở đây chưa chịu đi, có khi còn bị bắt xuống dưới âm nhanh hơn. Bác Cổ biết chủ nơi hỏa táng này là một người có hiểu biết, có lẽ đằng sau lưng có pháp sư giỏi. Mới cầu thông xin Chuất Nã Vong cho âm binh chấn giữ tại nơi này. Hôm nay có một xác chết được đưa đến, là xác của một cô gái tóc dài xinh đẹp. Nàng chết do bệnh, thế nhưng bác Cổ nhìn qua xác chết thì lại thấy không phải. Trên móng tay của nàng có vết bầm tím xanh nhạt, chứng tỏ nàng bị đầu độc trong một thời gian dài. Trên mắt cũng có vết chấm đen, đặc biệt là ở phần cổ có hàng loạt những chấm đỏ kỳ lạ. Người đưa xác chết tới là một người đàn ông xưng là chồng của cô gái. Ở chỗ đó là do mấy hôm trước vợ tôi trúng gió, tôi nặn gió giúp mà thành. Hai người chụp cùng chỗ bác Cổ làm cũng chẳng quản chuyện nhà người ta, chỉ nói lời chia buồn an ủi cho xong. Người chồng này giàu có, rút mấy bao tiền cho từng người một, còn tặng cả thuốc lá ngon. Bà chú làm cho nhanh để tôi còn đưa vợ tôi về nhà đó. Hai người kia nghe vậy thì gật đầu, nói sẽ làm ngay. Bác Cổ mơ mơ hồ hồ nghe có tiếng khóc, tiếng kêu van của một người phụ nữ. Đi ra ngoài nhìn thì nhận ra chính là linh hồn của cô gái đã chết. Cô ấy đang gào khóc thảm thiết xin được đi vào, thế nhưng âm binh ở bên ngoài lại chặn cửa lại. Không được, cô không vào được nơi đây được. Cô gái khóc lóc thảm thiết cầu xin âm binh. Tôi bị hại chết, xác của tôi là manh mối duy nhất để trừng trị kẻ bội bạc. Xin đừng có đốt xác tôi mà, xin đừng mà. Âm binh lắc đầu đẩy cô gái ra. Cô chết oan thì xuống cõi âm sẽ được hồi báo kiếp sau. Thủ phạm ắt khắc, có âm luật thiên điều trừng phạt đích đáng. Cô gái ôm chầm lấy âm binh, khóc lóc to hơn. Ở ngoài kia, bác cổ nghe thấy liền quay lại chỗ lò đốt. Ngày may là hai người kia vẫn chưa đưa xác cô gái vào trong lò. Bác cổ đi tới, hai ngón tay đặt lên ở sau gáy. Lập tức hai người nhắm mắt, úp mặt xuống bàn gục ngủ ngon lành. Đi ra ngoài thì người chồng lại đến. Ê, đã đưa xác vào lò rồi hả chú? Ờ, vậy là tốt rồi. Bác cổ nhăn mặt. Bây giờ chưa được, ít nhất là phải đến khi có cha mẹ cô ấy đến đây thì tôi mới dám đưa vào chứ. Anh chồng vội vàng rúi thêm tiền. Bác cổ vẫn cầm cự, bảo là do sợ linh hồn của cô ấy bám lấy quấy giày khi không được nhìn mặt cha mẹ lần cuối. Anh chồng năn nỉ hết mức mà vẫn không thuyết phục được, đành bỏ ra ngoài chờ đợi. Anh ta có vẻ lo âu. Bác cổ mỉm cười nhìn người đàn ông đang ngồi trước nhà hỏa táng. Linh hồn của cô gái nhìn thấy anh ta thì vô cùng tức giận, định lao tới đánh thì âm binh lại cản lại. Này, làm càn! Cô ta bị âm binh hất văng ra xa. Khi chuẩn bị rơi xuống thì bác cổ lại đưa tay đỡ lấy. Âm binh nhận ra bác cổ là người có pháp thuật, định thăm dò tu vi thì thấy ánh mắt lóe lên từng điểm sáng như sao. Âm binh sợ hãi lùi lại. Cô quái lạ, người có phải là có thần vị gì đâu. Một tên âm binh khác ở bên cạnh mới nói, không chừng hắn là cao nhân. Thôi, mình chưa làm gì người ta, không sao đâu. Bác cổ đỡ cô gái, đưa tay thu vào trong lòng bàn tay mình, mang vào bên trong nhà hỏa táng. Âm binh định cản lại, bác cổ chỉ nói, nghiệp ta gieo, ta sẽ nhận, không liên quan gì đến các vị. Vậy là bác cổ đã được mang linh hồn cô gái vào bên trong. Bác cổ mở lòng bàn tay, thổi vào đó một luồng pháp lực. Linh hồn của cô gái từ từ hiện ra. Cô ta biết bác cổ là người tài giỏi, cho nên quỳ xuống cầu xin bác cổ đừng đốt xác mình. Bác cổ vỗ vai, bảo cô ta bình tĩnh kể lại mọi chuyện. Cô gái kể lại đầu đuôi. Cô ta và gã bội bạc kia lấy nhau. Hắn vì nhân tình ở bên ngoài mà hãm hại, phá hư phanh xe của cô, để cô tai nạn rơi vào hôn mê. Rồi tiếp theo mỗi một ngày, hắn bỏ một ít độc vào thuốc để cho cô chết dần chết mòn, không thể kêu ai được. Thậm chí hắn còn mời cả pháp sư về nhà, đặt các bùa trừ ma trừ quỷ, dựng lên trận pháp để bảo vệ ngôi nhà. Hắn vội vã muốn hỏa thiêu xác cô, bởi vì không muốn người ta phát hiện ra đầu mối. Người nhà cô gái từ Sài Gòn đi vào đây, cho nên hắn phải nhanh chóng tìm cách tiêu hủy xác của cô, càng nhanh càng tốt. Trên người hắn còn có hình xăm của một thứ bùa chú gì đó, khiến cho cô gái không lại gần được quá 3 mét. Bác cổ gật đầu nhẹ nhẹ mà nói, cô gái, bây giờ ta giúp cô vạch mặt hắn, để hắn chịu trừng phạt của pháp luật. Thế nhưng số mệnh của cô đã như vậy, có khiến kẻ ác nhận trừng phạt thì cô cũng chẳng sống lại được. Cô gái cầm lấy tay của bác cổ, mắt ngấn lệ, cường quyết nói, Tôi không thể sống oan uổng. Tôi không thể sống oan uổng nữa để nhìn kẻ cầm thú nó ung dung được. Bác cổ thu cô gái đó vào trong lòng bàn tay của mình. Vừa lúc này thì người chồng kia đi vào, hối thúc mau mau hỏa thiêu cái xác, còn cho người gọi chủ nhà hỏa táng tới để hỏi lý lẽ tại sao nhân viên lại làm việc chậm chạp. Bác cổ đưa tay đặt lên mi tâm của xác chết, đẩy vào đó một luồng pháp lực để hộ xác. Đồng thời bác cổ thò tay vào trong lửa. Ở bên trong hiện ra một dáng người gầy gò, thế nhưng trên đầu lại có đội mũ quan. Bác cổ nhìn thấy người này thì vội vàng cúi đầu. Người kia nói, tiểu thần nhỏ bé chỉ là thần thổi lửa trong lò, hiền nhân gọi tiểu thần lên đây là có chuyện việc sao? Ta không phải là hiền nhân, ta có chuyện cho nên ở đây vài hôm, gặp sự bất bình cho nên muốn ra tay cứu giúp. Một lát nữa xác cô gái này đẩy vào, ông đừng đốt mà cứ để cho lửa tắt từ từ, tốt nhất đừng tổn hại đến thân thể của cô ấy. Thần thổi lửa nghe vậy thì gật đầu, chắp tay, Ê, tiểu thần đã biết. Nói xong, ông ta dần dần biến vào trong lò đốt xác. Hai người kia cũng được bác cổ đánh thức dậy. Cả hai giật mình vì thấy mình vẫn chưa làm việc. Chủ nhà hòa táng cũng tới để xem ngược xuôi. Sau khi hỏi xong, đi thẳng vào trong lò đốt. Bác cổ nói: Thưa ông, lần này là có chuyện đó. Là có chuyện gì hả chú? Hai người kia sợ bác cổ nói ra chuyện, họ ngủ gật trong ca làm. Bác cổ đưa thi thể cô gái vào trong lò. Thế nhưng cực kỳ lạ, sự việc diễn ra trước mắt cả hai người. Ấy chính là lửa cứ dần dần nhỏ lại rồi tắt ngấm. Ông chủ cho rằng đó là việc rất bình thường, mặc dù ông ta biết rõ lửa trong lò không thể nào tắt được. Ông liền lệnh nhóm lửa lại. Lần này chính tay ông ta đẩy thi thể vào trong lò, thì kỳ lạ, lửa vẫn tắt. Thân thể cô gái không hề bị một vết bỏng nào, mặc dù nhiệt độ ở bên trong rất cao. Ông chủ đi ra ngoài gọi người chồng nọ vào. Hắn ta nghe thấy chuyện này thì mặt tái lại, bảo để tự mình làm xem. Hắn là kẻ có tiền, nhờ cưới được cô gái nhà giàu này mà một bước lên tiên. Thế nhưng lòng dạ lang sói, âm mưu giết vợ, độc chiếm tài sản. Lần này, lửa lại bùng cháy lên dữ dội. Hắn đẩy thi thể của vợ mình vào lò một cách không ngần ngại. Lửa cháy lớn hơn, khiến cho ông chủ và hai người kia còn không kịp hiểu chuyện gì. Rõ ràng là hai lần trước, lửa đã tắt. Bỗng nhiên, cái khay đặt thi thể của người vợ lại bị đẩy ngược ra bên ngoài. Chuyện kinh hãi làm cho người ta rú lên. Xác người vợ hoàn toàn không hề tổn hại, mặc dù đã ở trong ngọn lửa đùng đùng đến hơn 10 phút đồng hồ. Ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên, thổi về phía gã chồng, làm bỏng mặt của gã, lông tóc ở trên đầu bị thiêu cháy. Bác cổ lấy một xô nước đổ lên đầu anh ta dập lửa. Anh ta hoảng sợ chui vào một góc mà gào rú. Sau khi bình tĩnh lại thì nhận ra nước có mùi thối thối. Bác cổ nói nước ấy là nước rửa dụng cụ mổ thi thể nội tạng. Người chồng nghe xong thì đưa tay bịt miệng gào thét: Không đốt được thì chôn, thì chôn. Bất giác, ông chủ nhà hỏa táng ngăn lại: Tôi nghĩ là chị nhà chú còn có lẩn khuất, thôi thì cứ mời thầy về gọi hồn. Có lẽ là vợ chú lên sẽ nói ra ngược xuôi thì sẽ êm dịu hơn. Em cứ cột khỉ, tôi đem chuyện này nói cho mọi người nghe. Nhà hỏa táng của ông là bị ma quỷ ám, làm việc không ra gì. Ông chủ này là rất quan tâm đến nhà hỏa táng. Đây là tâm huyết tổ tiên từ bao đời truyền lại. Nghe thấy anh chồng sỉ nhục thì không ngần ngại mà vả bốp vào mặt anh ta một cái: Mày nói cái gì? Mày có biết đây là đâu không? Hả? Mày chỉ là thằng bám váy vợ nổi tiếng ở cái thị trấn này. Ông đập chết bạn con chó nhà mày. Hai người kia vội vàng chạy ra ngăn cản. Còn cô gái, linh hồn đứng ở một bên hả dạ một phần. Người chồng bị chủ nhà hỏa táng đánh cho một trận, đau đớn đi thẳng lên bệnh viện để sơ cứu. Thi thể của cô gái tạm thời được để lại ở nhà hỏa táng, được bảo quản bằng thuốc. Tối ngày hôm đó, bác cổ đang đứng bên cạnh thi thể của cô gái, dùng khăn lau đi những vết máu từ miệng, từ mũi, từ mắt, từ tai. Linh hồn của cô gái nhìn bác cổ mà nói: Hay là ông đưa tôi về cõi âm để kiện tên cầm thú đó. Bác cổ vắt khăn cho khô nước, đặt lên bụng thi thể, đoạn quay sang: Bây giờ nếu như cô đi kiện thì cô phải ở lại dưới đó đó. Mà làm sao cô không bị quỷ sai đưa về cõi âm? Cô gái ấp úng: Là tôi bỏ trốn. Nghe xong câu ấy, bàn tay của bác cổ túm lấy linh hồn của cô gái. Hai mắt của bác cổ trợn lên: Đây là việc trái với quy định của trời đất. Cô làm vậy là tự tăng thêm tội nghiệp. Cô còn kéo cả ta vào chuyện này. Đúng như bác cổ nói, lúc này ở bên ngoài nhà hỏa táng xuất hiện những luồng âm khí mờ đặc. Có hai người mặc quan bào, một người cầm đèn lồng, người kia cầm một tờ giấy và sợi dây. Bác cổ biết đây là quỷ bắt hồn đã tới tận đây để bắt cô gái quy về cõi âm. Hai quỷ sai nhìn chừng chừng về cô gái mà nói: Trần Thị Liễu to gan, dám tự ý bỏ trốn, chậm trễ thời gian của bổn quan. Trần Thị Liễu, mau ngoan ngoãn theo ta quy hồi âm giới, chấp nhận vận mạng. Cô gái nhìn thấy quỷ sai bắt hồn thì vô cùng hoảng sợ, đưa ánh mắt nhìn bác cổ cầu cứu. Hai quỷ sai chậm chậm đi tới. Ngươi là kẻ tu đạo nên biết phải trái, tuân theo lẽ trời mới là chính đạo. Bác cổ đáp: ta vốn không quan tâm chuyện này, nhưng tu đạo gì cũng vậy, là phải tu đạo đức làm người trước. Người này vốn bị hãm hại oan tình mà chết, oán khí ngút trời không thể siêu thoát, dù xuống cõi âm cũng không thể luân hồi tiến nhập vào lục đạo mà sang kiếp sau. Ta đứng ra giúp người này xong, ta sẽ tự đưa xuống cõi âm. Quỷ sai nhíu mày, hai mắt bùng lên quỷ hỏa. Hai người bọn họ vô cùng tức giận khi nghe bác cổ nói như vậy. Như vậy có khác nào không coi họ ra gì. Quỷ sai âm trầm: nói nhiều vô dụng, mau tránh ra để bổn quỷ bắt hồn. Thế rồi loáng một cái, sợi dây ở trong tay quỷ sai bắn thẳng về phía cô gái. Đây chính là dây bắt hồn, khác với những sợi dây xích chuyên để bắt những vong hồn nặng bị tù tội. Bác cổ khi nhìn thấy sợi dây định quấn lấy cô gái, tay phải bùng lên pháp lực, mi tâm của bác cổ hiện lên ấn ký của vu thuật. Sợi dây như lưỡi dao mà vẫn bị bác cổ nắm chặt không buông. Hai quỷ sai vừa nhìn thấy thì lui lại. Quỷ sai nhìn bác cổ bằng ánh mắt kỳ lạ: tại sao? Tại sao một kẻ đã có thần vị lại dám trái lời thề khi được sắc phong? Quỷ sai chỉ biết những người tu đạo ở trần thế khi tu vi đạt đến ngưỡng nhất định sẽ bị cõi âm triệu về để phong thần. Việc này được coi như là để cho dễ quản lý, tiếp nhận. Tu vi của bác cổ hiện tại đã chạm tới cánh cửa của hiền nhân. Thế nhưng bác cổ vẫn chưa phải thực sự là hiền nhân, chỉ còn một bước nữa. Nhưng cánh cửa này vô cùng khó khăn, không phải là ai cũng có thể tùy tiện vượt qua. Có biết bao nhiêu hiền nhân bị kẹt lại cánh cửa này, thậm chí có những kẻ đến khi chết mới ngộ ra được. Số lượng hiền nhân là vô cùng ít ỏi. Có câu nói dưới thánh nhân là hiền nhân, tất là hiền nhân vô địch. Bác cổ nhìn quỷ sai nói: ta chưa được phong thần. Nói đoạn cầm lệnh bài và vật xác nhận thân phận cho người tham gia lần phong thần. Quỷ sai vừa nhìn như vậy thì biết ngay, với những người có pháp lực để chuẩn bị chờ phong thần, tuyệt đối không nên đôi co. Việc này ta về sẽ tâu lên Chuất Nã Vong và Thanh Vô Nhã. Bác cổ đưa tay hành lễ, lấy lệnh bài phong thần của mình đưa cho quỷ sai: hai vị cầm lấy thứ này, ghi vào sổ bắt hồn chuyện của ta, rồi tâu lệnh lên địa mẫu. Quỷ sai thấy bác cổ không kiêu ngạo ngang ngược, lại vô cùng biết chuyện, cho nên cũng không có làm khó. Quỷ sai lấy ra một cuốn sổ, lấy bút chấm ghi vào, sau đó lấy lệnh bài của bác cổ. Quỷ sai truyền âm: ta mong ngươi đừng vì chuyện này mà để bụng. Sắp tới Vô Nhã Thành có biến loạn, ngươi là người Việt, ắt phải biết làm gì. Bác cổ ngạc nhiên vì mình vẫn chưa nghe ra chuyện gì, tuy nhiên vẫn chắp tay thi lễ: ta nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Quỷ sai đáp lễ rồi biến mất trong màn sương mù dày đặc. Bác cổ quay sang nhìn linh hồn của cô gái: bây giờ cô đưa ta về nhà cô. Cô gái đỏ mặt: không, không, dù sao dù sao ta không về đó. Bác cổ nói: ta về sẽ phá trận pháp, tránh ma quỷ, đồng thời ta sẽ hỏi táo quân thổ địa nhà cô cho rõ chuyện. Cô gái lập tức dẫn đường cho bác cổ về nhà của mình. Từ khi gặp bác cổ, trải qua một số chuyện, ánh mắt có chút khác lạ. Nhà của cô gái này là một dinh thự lớn nằm riêng biệt ở xa khu dân cư. Ở nhà lại có nuôi nhiều chó săn dữ tợn để canh nhà. Bác cổ đứng trước cổng dinh thự, mở ra pháp nhãn. Pháp nhãn bác cổ màu trắng nhạt quét dọc khắp dinh thự. Dưới pháp nhãn của bác cổ, trận pháp khắc ma quỷ dần dần hiện rõ. Bác cổ quay sang cô gái: cô có biết trận pháp này là được làm từ bao giờ không? Cô gái suy nghĩ một lúc, đoạn nói: là trước đây 3 tuần tôi chết, tên cầm thú kia có đưa về một nhóm có 7 người. Họ ở trong nhà tôi cả tuần lễ rồi mới đi đó. Bác cổ gật đầu, Bởi vì trận pháp mà ông ta nhìn thấy cũng chỉ là một trận pháp được chắp vá từ nhiều thứ mà thành. Nhìn qua thì có vẻ kiên cố vững chắc, uy lực cực lớn. Thế nhưng vì chắp vá và cố ý dùng cương lực quá nhiều mà bỏ qua phần nhu, cứng quá hóa vụn, cho nên chỉ cần người am hiểu thì dễ dàng phá được. Khi nhìn thấy bác cổ, đàn chó săn trong nhà định sủa lên, lao ra cắn, hai mắt của bác cổ bỗng nhiên đỏ lên, vu nhãn tỏa ra từng tia vô lực, lan tới tất cả sinh vật sống trong bán kính dinh thự này. Đàn chó săn lập tức lăn ra bất tỉnh, không phát ra một âm thanh nào hết. Từ dưới đất, một luồng khói trắng xanh bốc lên trước cổng. Người này mặc áo giáp hiện ra, tay cầm gươm chĩa về phía bác cổ mà quát. Yêu đào, lại dám dùng yêu pháp ở đây sao? Bác cổ vừa nhìn thấy âm binh thì khẽ cười. Hắn chỉ là hậu thiên âm binh, tức là hắn khi còn sống không phải là quân binh, mà là sau khi chết mới được thầy pháp đưa hồn về, bồi dưỡng cúng bái, ngày ngày hương hỏa mà hóa âm binh như bây giờ. Bác cổ cũng phải công nhận, tên âm binh này quả nhiên cũng có chút tu vi, có thể dựa vào hắn mà đám pháp sư kia mới giao phó bảo vệ trận pháp. Bác cổ chắp tay không thèm nói chuyện, đồng thời đưa tay nắm lấy khóa cửa. Loay hoay lấy một sợi sắt nhỏ đút vào khe khóa, vặn một hồi mở được ra. Đoạn thản nhiên đẩy cổng đi vào trong sân của dinh thự. Âm binh thấy bác cổ không thèm nhìn vào mình vào trong mắt, vô cùng giận dữ. Hai tay cầm lưỡi gươm miết lên, hiện lên thần chú được gia trì. Lưỡi gươm đâm thẳng về phía bác cổ. Thế nhưng khi lưỡi gươm đâm vào, bác cổ... Âm binh còn chưa kịp vui mừng thì nó bị kéo tụt tới. Nhìn kỹ lại, chỗ bị lưỡi gươm đâm vào đã hiện ra một cái hố miệng lớn. Từ từ nuốt chửng lấy lưỡi gươm. Bác cổ hướng tay ra phía trước, ngón giữa bàn tay hiện lên một lá bùa mờ ảo. Bác cổ điểm vào lá bùa nổ tung, hóa thành những mũi kim nhọn đâm thẳng về phía âm binh, miệng quát: "Vạn tiễn xuyên tâm." Âm binh chỉ thấy trước mặt là một trận mưa tên dày đặc bao phủ lấy mình. Âm binh vội vàng tiến vào trong pháp trận để trốn tránh. Thế nhưng bác cổ chỉ mỉm cười: "Muộn rồi." Một trận mưa tên bắn thẳng vào trong trận pháp, đánh vào những hiểm yếu, bẻ gãy toàn bộ những đường vân trận để cho vận chuyển không thể vận chuyển linh lực. Chỉ nghe những âm thanh đùng đùng như pháo nổ khắp nơi. Âm binh trốn trong pháp trận cũng bị bắn trúng, hiện hình lăn ra trên mặt đất. Bác cổ nhìn hắn nhưng không muốn giết, chỉ đưa tay gõ vào đầu hắn một cái, miệng nhẹ nhàng nói: "Phá đạo." Lập tức tu vi bấy lâu tích lũy của âm binh bị phá hủy, người của âm binh nứt thành nhiều mảnh vụn, phun ra âm khí, hiện ra nguyên hình chỉ là hồn ma bình thường. Bác cổ đưa tay vẽ lên mặt hắn một đạo bùa, đánh vào, đạo bùa hóa thành vòng xoáy, hút tên kia về âm giới. Bác cổ chỉ nói: "Hưởng hương hỏa của người, mà không biết tạo phúc, thì tự đi mà chịu phạt." Đoạn ông Dung bước vào cổng nhà. Người chồng đang ngủ với nhân tình ở trong nhà nghe tiếng nổ thì lập tức rút khẩu súng săn đi xuống dưới. Hắn bật điện toàn bộ dinh thự sáng choang, miệng quát lên: "Là thằng nào nửa đêm dám vào đây ăn trộm sao?" Cửa đang khóa bỗng nhiên tự động mở chốt, tay cầm nắm cửa từ từ mở ra. Ở bên ngoài là một người đàn ông mặc áo bà ba đen, đội nón lá cũ rách, tóc dài. Bác cổ thản nhiên bước vào bên trong, nhìn người kia nói: "Súng đạn không giết được ta đâu." Người chồng giơ súng bắn tới, viên đạn găm thẳng vào người của bác cổ. Đôi mắt của bác cổ nghiêm lại. Chỗ bị bắn trúng lập tức xuất hiện dị biến. Những vu trùng từ trong người xuất hiện đẩy viên đạn ra khỏi vết thương. Vết thương tự lành, vu trùng nhả ra bổ độc, bồi bổ nối liền lại vết thương. Bác cổ đưa tay về phía tên chồng, từ từ bóp chặt lại. Đôi mắt của hắn dần dần mờ đặc, tay run rẩy buông khẩu súng. Bác cổ bước tới, nhìn thấy trên ngực của người chồng này có xăm hàng loạt những câu chú khắc ma quỷ. Bác cổ lấy ra một điếu thuốc châm lên, hút vài hơi, dùng đầu lửa đang cháy đặt vào những hình xăm kia để xóa bỏng đi. Tên kia đau đớn, dãy giụa gào thét. Bác cổ đoạn quay sang nói với cô gái: "Bây giờ nơi này là giao lại cho cô. Từ đây tới lúc gà gáy, mặc cô xử lý, nhưng không được hại chết người. Cô hiểu không?" Cô gái biết bác cổ làm vậy có ý gì liền vội vàng cảm ơn. Bác cổ đi về phía ban thờ thổ địa, nhìn vào thì không thấy ai ngự ở bên trong, đoạn lắc đầu đi ra bên ngoài hút thuốc, đóng cửa lại để cho cô gái xử người chồng bội bạc. Đêm đó tiếng gào thét sợ hãi, tiếng súng nổ đoàng đoàng vang lên, cả tiếng đập cửa hoảng hốt. Tới gần sáng cô gái hiện ra, ánh mắt cũng đã đỡ bớt đi những oán hận trên người. Bác cổ phất tay thu cô gái lại vào, sau đó quay về nhà hỏa thiêu. Hôm đó thân nhân của cô gái đã tới kịp, họ có đưa theo bác sĩ, người này nhận định là cô gái bị đầu độc chết. Ngay lập tức người chồng bội bạc kia bị bắt, bị điều tra, hắn nhận tội chờ ngày bị phán xét. Bác cổ để cô gái nhập mộng, báo cho người nhà gặp lần cuối rồi từ biệt. Sau khi chờ cô gái đã làm xong tất cả mọi thứ ước nguyện, đoạn đi theo bác cổ về cõi âm. Bác cổ chờ đến khi gần 12 giờ đêm mở ra lối vào âm giới, sau đó từ từ đi vào bên trong để cho người nhà canh giữ âm giới môn. Bác cổ đi đến âm giới, cô gái nhìn thấy cảnh tượng của âm giới thì lạ lẫm. Một lát nữa ta đưa cô vào thành Vô Nhã để tiếp nhận phán xét của phán quan. Cô gái run rẩy níu tay. Này anh có đi cùng tôi? Bác cổ chỉ lạnh nhạt đáp. Ta có việc quan trọng phải làm, khi còn sống làm việc thiện thì không có gì phải sợ. Bác cổ nhìn thấy trước cổng thành Vô Nhã có những doanh trại đóng quân, những quân đoàn di chuyển liên tục mang theo vũ khí hạng nặng. Bác cổ biết đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Ở trước cổng thành có dán thông báo quan trọng: Đông Nhạc Vương phá hủy 7 thành trấn áp ở địa ngục Tây Tạng. Bây giờ Đông Nhạc quân cách Vô Nhã thành đã gửi chiến thư tới. Bác cổ đã từng gặp qua Đông Nhạc, nếu như không biết hắn là thuộc hạ của đế ca, chắc chắn bác cổ nghĩ hắn chỉ là một tên đế vong bình thường. Thế nhưng bây giờ mới cảm nhận được sự đáng sợ của Đông Nhạc. Trong truyền thuyết, đế ca có 4 thuộc hạ thân tín, bao gồm Đông Nhạc, Bắc Chiến, Tây Sắc, Nam Tài. Mỗi một người đều tượng trưng cho một hướng trong cuộc sống, cũng là tượng trưng cho một ý nghĩa âm nhạc, chiến tranh, sắc dục và tiền tài. Đế ca có được họ đều là được phong vương làm việc cho đế ca. Họ làm việc ít khi thất bại. Đại chiến nghìn năm trước, đế ca đại bại trước một thế lực khổng lồ, cả 4 người đều tự phong ấn mình. Bác cổ nhìn thấy xa xa có một quầng sáng đỏ ngầu, chiến khí đang hừng hực bốc lên, hiểu ra bên đó là doanh trại của Đông Nhạc. Bác cổ không biết quân đội của Đông Nhạc quy mô tới đâu, thế nhưng chắc chắn rằng nó phải rất kinh khủng, bởi vì 7 tòa thành trấn áp hung ác ở địa ngục Tây Tạng bác cổ đều đã từng đi qua. Mỗi một nơi đều có những vị cao nhân trấn áp. Lạt Ma cùng với sự bảo hộ của các tôn giả Phật giáo cũng ở đó, vậy mà còn bị công phá thì chắc chắn đây không khả phè tầm thường. Bác cổ im lặng một hồi, dẫn linh hồn của cô gái vào trong Vô Nhã thành, đưa cô ta đi gặp quỷ sai, rồi bàn giao lại công chuyện. Quỷ sai gật đầu vội vàng đi vào báo cáo, một hồi cầm ra một cuốn sổ cùng một lệnh bài. Bác cổ dùng tay ấn vào cuốn sổ để xác nhận lại, còn mình thì đi về một nơi. Nơi ấy chính là Phong Thần Môn. Ở đây có 2 người cởi trần khổng lồ, trên trán là hoa văn Phật giáo đang lập lòe. Họ là hộ pháp được giao nhiệm vụ canh giữ tại đây. Cứ 10 năm sẽ có 2 người từ giáo phái đến canh giữ thay đổi. Bác cổ đưa lệnh bài cho hộ pháp, họ để bác cổ đi vào. Cảnh tượng là một không gian bao la rộng lớn, lơ lửng trong khoảng không là một tấm bia đá khổng lồ đang lấp lánh, hiện ra những cái tên tham gia lần phong thần. Bác cổ lại gần tấm bia, bước vào hành lang trải dài lát đá đỏ như nhung vậy. Đi xung quanh vang lên những tiếng người ta rì rầm chỉ trỏ. Này, hắn là hai cổ. Thật sao? Hắn là kẻ đã giết thần tướng, giận và đánh chết cả thần tướng ở Thái Nguyên. Hắn cũng bị đánh chết ở lần đó. Hắn thật sự hồi sinh hay chỉ là giả chết? Bỗng nhiên có vài người tiến chặn lối. Anh là hai cổ, hân hạnh được gặp. Bác cổ nhìn đám người này có vẻ là bà con ở khu vực miền Tây, cũng gật đầu đáp lễ. Là tôi, mọi người tìm tôi có chuyện gì không? Tôi nghe anh hai cổ tu vi thông thiên, lại bạo gan hơn người, thần tướng cũng dám giết thì quả thật là hiếm có. Bác cổ nghe vậy thì thay đổi sắc mặt. Đây là đang chĩa mũi giáo vào mình sao? Bởi vì bác cổ biết mỗi một người tu đạo đều có một chủ thờ phụng của riêng mình. Có không ít người chủ tu kính lễ thần tướng mà mới đi được đến ngày hôm nay. Bác cổ từng giết thần tướng, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Bác Cổ đưa mắt nhìn họ mới nói: mọi thứ đều có nhân quả, ta chỉ là tự vệ chính đáng. Chúng sinh bình đẳng, địa vị có khác nhau cũng là do thực lực quyết định. Ta phải đi ngay. Khi bác Cổ định rời đi, một nhóm nữa lại bao vây lại, họ muốn gây khó dễ. Bỗng nhiên từ trên cao lại một đoàn người bước đi trên không trung, sau lưng là một cỗ xe có 9 dao long kéo. Một người mặc long bào kim long ngũ trảo bước ra khỏi xe, nhìn xuống một lượt, giọng nói vô cùng uy nghiêm: hôm nay đáng lẽ là ngày phong thần vị cho các ngươi, nhưng lại có đế nhạc đến xâm phạm Vô Nhã Thành. Ta muốn các ngươi nhân cơ hội này lập công để gia tăng thần vị. Nghe tới đây, mọi người ồ lên kinh ngạc. Họ vốn lo sợ là mình chưa tích lũy đủ công đức, thiện điều và tu vi chưa đủ cao, khi ấy nhận thần vị sẽ là thần vị thấp, không được như mong muốn. Người mặc đế bào đã nói như vậy có nghĩa là có thể giết giặc lập công, có thêm tích lũy. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Thế nhưng người mặc long bào lại nói: lần này căn cứ vào chiến công tích lũy mà phong thần vị. Khi mọi người đang quỳ lạy vạn tuế, bác Cổ lại nói: phàm nhân có điều muốn bẩm báo. Được, chậm cho người nói. Phàm nhân chỉ muốn giết giặc bảo vệ Vô Nhã Thành, còn chuyện thần vị xin phép nhường cho người tài giỏi hơn. Những người khác nhìn nhau không hiểu. Bác Cổ đi lên một bước: phàm nhân biết thân mang tội lớn, chỉ mong đoái công chuộc tội. Người mặc long bào gật đầu đồng ý phê chuẩn chuyện này. Vậy là bác Cổ vô cùng vui mừng, bởi vì bác Cổ hoàn toàn không muốn có thần vị, mà muốn đi theo con đường của hiền nhân, sẽ không có thần vị ràng buộc, một lòng muốn tu hành đi đến đạo quả. Thông qua chuyện này, bác Cổ có thể rửa hết đi tội trạng của mình. Dù là tự vệ, thế nhưng giết thần tướng là một trọng tội. Bác Cổ được đưa đến một doanh trại, ghi tên vào danh sách quân ngũ, được đưa vào trong một bộ phận quân trinh sát chuyên đi do thám tình hình. Bác Cổ còn phải thực hiện các nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm như đột nhập vào doanh địch, ám sát tướng lĩnh, đột kích vào những nơi hiểm yếu. Ông ta vẫn chấp nhận nhiệm vụ, được phát cho một bộ binh giáp, được rèn từ sắt và lửa của địa ngục, được chúc phúc bằng thần chú. Bác Cổ thấy bộ giáp sắt này không phù hợp nhưng vẫn bắt buộc phải mang. Chỉ huy là một người đàn ông to lớn vạm vỡ. Ông ta tập hợp đội hơn 20 người mới nói: có nhiệm vụ cho các ngươi làm. Quét mắt một lần, khuôn mặt điềm tĩnh: ta nhận được tin báo là có đoàn xe chở vũ khí của Đông Doanh từ hướng Tây đi tới. Lần này phải phá hủy đoàn xe. Thời gian từ đây đến đó còn 30 ngày, ta buộc phải rèn luyện cho các ngươi. Đội của bác Cổ nghe xong thì ngơ ngác. Mới gia nhập mà đã đi làm nhiệm vụ này thì quá khó. Chỉ huy lại nói: nếu như bất mãn không muốn làm thì cứ cởi binh cởi giáp mà rời khỏi hàng ngũ. Nghe vậy không ai dám rời đi hết. Một người giơ tay: bảo vệ thành Vô Nhã bằng cả cái mạng này ta cũng chịu. Bác Cổ im lặng một hồi, chỉ nói: không hoàn thành nhiệm vụ, quyết không quay về. Lần ra trận đánh giặc này, nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, lành ít dữ nhiều, ai ai cũng biết. Viên chỉ huy chọn ra 5 người. Trước khi đi, ông ta sẽ huấn luyện cho cả 5 người, trong đó có cả bác Cổ. Ta sẽ cho các người biết cảm giác trận mạc là như thế nào. Các người vốn là pháp sư trần thế xuống đây nhận thần vị, cũng đã từng trải qua trảm yêu diệt ma tranh đấu liên miên. Ta đưa các ngươi trở lại trần thế để tham gia một việc. Có người tò mò hỏi, ông ta chỉ nói ngắn gọn: giết người. Vậy là cả 6 người bọn họ được đưa lên trần thế, vượt qua âm giới môn, đi đến nơi phân cách giữa hai cõi âm dương, một nơi vô định, là nơi tiếp giáp của thế giới người sống và người chết. Ở trên dương gian mở ra một vòng xoáy, có 6 linh hồn bước ra. Người chỉ huy nhìn quanh gật đầu, cho phép cả 5 người quay về thân xác. Trong thời gian một ngày hẹn sẽ quay lại. Bác Cổ quay về thân xác đang để ở nhà hỏa thiêu. Thời gian chênh lệch giữa hai giới khác biệt. Nhập hồn vào xác, mở mắt nhìn ra cửa, xách túi đồ của mình đi về nơi tập hợp. Bác Cổ dùng thuật tích thốn, vượt qua vô vàn khoảng cách rất nhanh đến được. Vị chỉ huy gật đầu hài lòng. Lúc này bác Cổ đang áp chế pháp lực xuống thấp nhất, bởi vì bác Cổ vốn dĩ thích che giấu. Ở đây được một ngày, những người khác cũng đã tới. Viên chỉ huy tên là Văn Hải. 4 người còn lại lần lượt là 2 nam, Nguyễn Trần Đức, Lý Văn Nghĩa Hai người nữ là Trần Thị Son và Lê Bích Hà. Bốn người đều là cao nhân tu luyện lâu năm, có bản lĩnh đầy người. Văn Hải năm xưa là tướng lĩnh từ thời nhà Nguyễn, chống thực dân Pháp. Sau khi nhà Nguyễn quy hàng người Pháp, ông vô cùng tức giận bỏ ấn cáo quan, về quê mà quy tụ người dân, lập nghĩa quân bảo vệ đất nước. Sau này tham gia phong trào Cần Vương phò trợ Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. Phong trào thất bại, ông bị giặc bắt, hành quyết. Văn Hải đã tự sát để bảo toàn khí tiết của mình. Đến khi chết đi, được phong là Bách Bộ Thị Thần, bảo vệ thành Vô Nhã cùng các thần vị khác. Bách Bộ Thị Thần là một thần vị từ Hoàng Triều nhà Nguyễn, dành cho các bậc tướng lĩnh đã hy sinh vì đất nước. Văn Hải này pháp lực kinh người, am hiểu trận mạc, tính tình cương trực. Từ trên thân của ông ta luôn tỏa ra chính khí sắc bén, thẳng tắp như lưỡi gươm. Bác Cổ đối với các bậc hiền nhân xả thân vì nước luôn một mực tôn kính. Vì lý do này mà bốn người kia cũng thuận lòng để cho ông ta chỉ huy. Văn Hải thấy tất cả đã tập hợp đủ mới nói: đợt này là huấn luyện cho các người quen trận mạc, cách thức tác chiến, liên hiệp giữa nhiều bên. Ta sẽ cho các người tiến đánh một xào huyệt của tà tu ở biên giới giáp Campuchia. Cả năm người nghe xong thì nghiêm mặt. Đánh phá một xào huyệt của tà tu là việc vô cùng nguy hiểm. Thứ nhất là xung quanh sẽ có những trận pháp ác linh cương thi trực chờ. Thứ hai là liệu bọn tà tu này có điên cuồng lên khi có người tấn công xào huyệt, không chừng còn đem mạng người vô tội để uy hiếp. Bọn họ lên đường đi đến tỉnh Đắk Lắk, bởi vì xào huyệt đám tà tu này là ở biên giới giữa tỉnh đó và nước bạn. Bác Cổ là ít tuổi nhất, còn lại thì đều dễ phải đến 50-60 tuổi. Bác Cổ im lặng, gần như tách biệt với bốn người còn lại. Họ lên xe trò chuyện về tu luyện, về dị tượng thiên địa, về phong thủy thiên văn và nhiều chủ đề khác. Tất cả chú ý đây. Ánh mắt đều tập trung về bên đó. Lòng bàn tay của Văn Hải hiện lên những nguồn pháp lực cuồn cuộn, tạo thành hình ảnh của một nơi kiến trúc giống như miếu. Đây là lối vào duy nhất của xào huyệt đám tà tu. Nhiệm vụ của các ngươi là phải đột nhập từ đây, sau đó là phá hủy địa cung trận dưới tòa điện. Đám tà tu này chính là tàn dư của hội kín có từ thời Pháp, là Thiên Dân Giáo Hội. Các ngươi đã nghe qua rồi phải không? Ở thời Pháp có rất nhiều giáo hội hội kín mang yếu tố tâm linh được lập ra, nói là để chống thực dân Pháp. Thế nhưng còn rất nhiều mục đích khác, trong đó có Thiên Dân Giáo Hội. Giáo hội này đã sớm bị thực dân mua chuộc bằng tiền tài địa vị quan chức. Một cuộc thanh trừng trong giới tâm linh đối với giáo hội này diễn ra, tàn dư của chúng chạy thoát phân chia, hòng gây dựng lại cơ nghiệp. Năm người này bây giờ mới hiểu tại sao Văn Hải lại đưa bọn họ đến đây để đánh phá xào huyệt. Ông Đức lên tiếng trước: tôi cũng đang tìm bọn tà đạo này bấy lâu nay, thì ra chúng trốn ở gần biên giới tỉnh Đắk Lắk. Bà Son cũng đứng dậy ủng hộ: năm ngoái tôi đã từng chữa một vụ do chính bọn tà tu gây ra. Chúng là cái u nhọt cần nhổ, nhưng hành tung của chúng rất khó lần, vô cùng danh ma. Văn Hải gật đầu nhìn lướt qua một lần cả năm người: lần hành động này ta sẽ không ra tay giúp đỡ. Đây là bài kiểm tra năng lực của các ngươi, sống chết ta mặc kệ. Điều quan trọng là kết quả, nghe rõ chưa? Bọn họ dừng chân ở một cánh rừng già hùng vĩ. Khi đi hết cánh rừng này, đến được ngọn núi, sẽ là vào cổng của ngôi miếu mà Văn Hải đã nói tới. Bọn họ đi vào trong rừng, độ 300 mét, chợt ông Nghĩa giơ tay lên: ồ quả đã có thứ gì đó đang nhìn trộm. Nghe ông Nghĩa nói, bà Son lấy ra một ngọn đèn dầu cổ, đốt lên soi khắp nơi. Ở bên trong hiện ra một thân cây, có một thứ hình người nhỏ bé. Khi nó vừa hiện ra, bà Son lấy một con dao cổ xưa. Trên lưỡi dao là hình của La Hán Phật giáo, đâm mạnh vào trong thân cây. Âm thanh ré lên đầy đáng sợ. Một làn khói xanh bốc lên kèm theo một thứ gì đó rơi xuống dưới đất. Ông Nghĩa nhặt lên, nhận ra ấy là một hình nhân bằng giấy. Xương sống của nó được nẹp bằng tre, ở trên cổ dùng chỉ đỏ quấn lại. Khuôn mặt của con hình nhân giấy, hai mắt to lồi ra như mắt cú. Ông Nghĩa dùng bật lửa đốt con hình nhân. Con hình nhân bị lửa đốt dãy giụa, dần dần biến thành một đống tro tàn. Ông Nghĩa xúc một nắm đất rắc lên trên mới nói: bọn tà đạo này còn dùng cả bù nhìn ma để theo dõi tình hình trong rừng. Bà Son căng thẳng. Có lẽ chúng phát hiện cho chúng ra chúng ta vào khu rừng này. Từ giờ làm gì cũng phải tuyệt đối cẩn thận. Vậy là 5 người lại tiếp tục lên đường, đi đến ngôi miếu. Bọn họ đi được một hồi thì lại thấy xuất hiện dị tượng. Từng đám chướng khí trắng đục răng răng khắp nơi, càng lúc càng nồng nặc, làm cho phương hướng bị che khuất, đi lại cũng không dễ dàng. Ông Đức đưa tay bấm quẻ theo dõi. Ông ta ngắt lấy một cái lá nhỏ, dùng máu của mình nhỏ vào bên trong, bắt pháp chỉ vào cái lá. Cái lá lơ lửng bay lên không trung, xuất hiện những phù ấn. Ông Đức cầm cái nắp nhỏ đổ đầy nước. Tiếp theo, ông ta hỏi ở đây có mang theo kim không. Bác cổ lấy ra một cây kim châm. Ông Đức cầm lấy cọ vào tóc của mình thật nhiều, đặt vào đó một chiếc lá. Chiếc lá được cây kim xoay chỉ theo hướng bắc nam, vậy là có thể định hướng rõ. Cả năm người tiếp tục di chuyển vào trong rừng. Bất giác, một lá bùa bay tới, định đánh vào trên người của bác cổ. Thế nhưng bác cổ chỉ quay phắt lại, đưa tay nắm lấy lá bùa, vò nát, xé thành nhiều mảnh, miệng quát: "Ra đây cho ta." 6 người mặc đồ đen bước ra, đầu quấn khăn, ở giữa là hình thêu của đồng tiền màu đỏ. Chúng được cử ra để cản đám người xâm nhập. Tên cầm đầu bước lên nói: "Các người khôn hồn thì cút khỏi đây, trái lời nhược bằng chết." Ông Đức không hề sợ hãi mà mắng: "Cái đám tà đạo chúng bay không có quyền nói tiếng người. Tao với danh nghĩa là chính nghĩa của huyền pháp tìm chúng bay lâu lắm rồi." Tên cầm đầu nghe xong không nói không rằng, hắn lấy một cây pháo sáng bắn lên trời làm hiệu. "Chẳng mấy chốc tiếp viện của chủ tụi tao sẽ đến, để xem chúng mày diễn cái trò gì." Hắn vừa dứt lời thì bà Son đưa tay kết ấn đánh thẳng về phía hắn. Bà Son tu vi rất cao, pháp khí lại uy lực mạnh mẽ, nổi danh ở miền Trung. Người đời gọi bà là bà Sáu Son. Bà Sáu Son pháp ấn hiện lên hình hạc trắng. Tên cầm đầu thủ lĩnh bên kia cũng đưa một cái ấn nhỏ vỗ lên vào trong không khí, chặn đứng con hạc lại. 5 tên đồng bọn ùa vào đấu pháp, riêng bác cổ phải đối phó với 2 tên. Bác cổ cố ý dẫn dắt, vừa đánh vừa lui khỏi tầm mắt của đám người kia. Cho đến khi tới được nơi thích hợp, bác cổ dừng lại, không muốn chạy nữa. Đôi mắt đỏ ngầu lên vì vô lực đang cuồn cuộn chảy ở trong đạo mạch. 2 tay của bác cổ đưa ra phía trước, chỉ về 2 tên pháp sư mới nhập đạo mới chỉ 10 năm. Chúng bóp nát một khối thủy tinh, tung lên một chất bột màu xám. Bác cổ nhận ra đây là tán pháp dược, dùng nó để đốt máu cung cấp pháp lực, coi như là một bài tẩy. 2 tên pháp sư lấy ra 2 thanh mộc kiếm miết mạnh mà hô to: "Thái thanh bá khí, nuốt trọn nhân đạo." Từ thanh mộc kiếm bùng lên những luồng pháp lực cuồn cuộn, bay thẳng lên trên không trung. 2 thanh kiếm đan vào với nhau, đẩy mạnh về phía bác cổ. Bác cổ bật cười, đưa tay bẻ một cành lá mà vụt xuống. Một cành một lá, một đại thế giới. Lập tức, cả 2 thanh mộc kiếm bị chấn nát. Bác cổ đưa tay nắm chặt đầu của 2 tên nhấc bổng lên như túm con gà. Đồng thời hô lên, ngón tay phát lực, phá pháp. Cả 2 tên pháp sư bị bác cổ chấn nát đạo mạch, phun ra máu tươi, buông tay rút gân. Bác cổ ném 2 tên xuống đất, đưa ngón tay vẽ lên trán của chúng 2 chữ báo ứng. 2 tên pháp sư bị phá pháp không thể tu luyện được nữa, càng không bị giết, mà từ đây báo ứng sẽ chậm chậm ập đến. Bác cổ đã chuẩn bị bước vào cảnh giới hiền nhân, tu vi và pháp lực đủ khiến cho những thế lực lớn dè chừng. Bác cổ quay trở về chỗ đang giao đấu, nơi này đã sớm xong xuôi. 4 tên kia đã bị đánh cho bất tỉnh, bị phá hết pháp thuật. Bác cổ im lặng tới gần chỗ ông Nghĩa, thấy ông ta đã bị thương ở cánh tay. Bác cổ chỉ nói: "Đưa tay tôi cầm máu cho, tôi có một ít thuốc đắp vào đây." "À, không cần đâu, không sao đâu." Ông Nghĩa cũng có thuốc của riêng mình. Khi ông ta băng bó vết thương xong, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc đã tới được ngôi miếu nhỏ. Ngôi miếu đơn sơ cũ kỹ, lại tràn đầy bụi bặm bám dày đặc ở bên trong. Bọn họ bước vào trong, chỉ thấy một cái ban thờ. Ở trên là tượng của các thần Tích Vũ. Tương truyền năm xưa, thần Tích Vũ là người triều nhà Hồ. Khi quân Minh sang xâm lược thì âm thầm quy hàng giặc đưa đường dẫn lối, lại thiết kế dùng thẻ tre khắc chữ phò Trần Diệt Hồ thả xuống sông, làm cho dân chúng không yên. Đến khi bị phát hiện thì bị Hồ Nguyên Chừng chém đầu bêu gương. Khi chết đi thì bị phong làm ác thần, được các tà tu cung phụng, lấy mục đích cá nhân đặt trên hết. Bác Cổ đi quanh thần Tích Vũ, toàn thân thần là tượng đẽo bằng gỗ thô mà thành, dùng sơn quét phủ một lớp dày. Đưa tay chạm vào thì cảm giác y như da thịt con người vậy. Bác Cổ nhìn quanh ngôi miếu, đây là một nơi u ám, khẳng định không hề tầm thường, là một nơi mà những tà tu luôn luôn trọng vọng, chứa đầy nguy hiểm trùng trùng và âm mưu. Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.